Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, Uzumaki Karin. Nương theo ngọn lửa nướng, dần dần nổi lên màu vàng kim, cá nướng cũng là tản mát ra mê người hương vị. Ở vô thương bên thì là ngồi phía trước tên kia thiếu nữ tóc đỏ. Lúc này nàng đang nuốt nước bọt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sắp nướng hảo ngư. Được rồi, ăn đi Karin. Nhìn thấy ngư không sai biệt lắm nướng xong, vô thương đem bên trong một cái cá nướng lấy ra, đưa về phía thiếu nữ. Chợt mỉm cười nói, không sai, tên này thiếu nữ tóc đỏ chính là nguyên tác bên trong Orochimaru Nam Phương cứ điểm người phụ trách. Cũng là hậu kỳ cùng Uchiha Sasuke còn có Jugo đám người tạo thành ưng tiểu đội thành tương đương viên Uzumaki Karin. Uzumaki Karin làm số ít còn sống thuần khiết Uzumaki nhất tộc con mồ côi. Không chỉ có siêu cường cảm giác năng lực thần nguyệt tâm nhãn, cùng có thể khôi phục nhanh chóng người khác chakra cùng thương thế thể năng khôi phục. Thậm chí ở hậu kỳ còn thức tỉnh rồi đủ để ràng buộc vĩ thú kim cương phong tỏa. Chính là bởi vì các loại này năng lực, vô thương lần này trung nhẫn trong cuộc thi cần xử lý một chuyện cuối cùng chính là Uzumaki Karin. Bởi vì hắn nhìn chúng Karin năng lực, cho nên đang xử lý bên ngoài còn lại sự tình sau, hắn lập tức liền tìm đối phương. Thậm chí ở thời khắc nguy cấp cứu gạch dưới Karin. Ngô, cảm tạ. Nhìn đưa tới cá nướng, Karin đầu nhỏ dùng sức gật đầu. Chợt trong mắt hiện lên cảm động nước mắt, vội vã tiếp nhận ăn mặc dù không có gia vị. Thế nhưng Karin cùng đồng bạn thất tán có một đoạn thời gian, vẫn luôn không có ăn uống gì quá, đã sớm bụng đói ục ục, nơi nào còn cố vị đạo trưởng nào đó. Nhìn Karin đói bụng lắm biểu hiện, vô thương mỉm cười, cũng là lấy ra một cái cá nướng ăn. Karin thật là đói bụng lắm. Vẻ mặt ăn ba cái cá nướng sau mới có ăn no đủ cảm giác. Bất quá ở sau khi ăn xong, nàng liền len lén đánh giá bên người vô thương. Karin đối với bên người cái này ở thời khắc nguy cấp cứu mình Konoha ninja vẫn là tràn đầy hiếu kỳ. Dù sao nàng nhưng là thảo nhẫn thôn ninja, đối phương sẽ biết cứu còn lại nhẫn thôn người, nhưng là hết sức kỳ quái. Bất quá cái này nhìn một cái đừng lo. Vừa rồi chưa kịp chú ý tới vô thương dáng dấp, Karin hiện tại quan sát tỉ mỉ, nhất thời có bị kinh diễm đến rồi cảm giác. Rất đẹp trai, vô thương cái kia góc cạnh rõ ràng tràn ngập tuấn mỹ gương mặt, làm cho Karin phương tâm nhất thời tim đập thình thịch, trong mắt nhất thời lộ ra si mê ánh mắt, trong miệng tự lẩm bẩm đứng lên. Nếu như nói ở trong nguyên tác, Karin bởi vì tham gia trung nhẫn sát hạch bị Uchiha Sasuke ngoài ý muốn cứu thêm, hay bởi vì Uchiha Sasuke tướng mạo tuấn mỹ mà đối với hắn sinh ra mê luyến nói. Như vậy hiện tại vô thương không thể nghi ngờ là thay thế Uchiha Sasuke vị trí, làm cho Karin đối với hắn sinh ra mê luyến tình. Karin len lén quan sát chính mình, vô thương tự nhiên không có khả năng không có phát hiện. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt si mê xem cùng với chính mình Karin, hắn khuôn mặt nhất thời lộ ra ấm áp tiếu dung. Đang si mê nhìn Karin chứng kiến vô thương ấm áp tiếu dung, nhất thời cảm giác phương tâm phảng phất nai con nhảy loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp nổi lên đỏ ửng. Si mê ánh mắt cũng là càng hơn. Ta khuôn mặt có đồ bẩn sao? Vô thương vẻ mặt ôn nhu cười nói. Ách tương đương. Đang si mê Karin đột nhiên nghe được vô thương nói nhất thời sửng sốt một. Chợt phản ứng kịp chính mình nhìn lén bị phát hiện. Nhất thời nguyên bản đầy đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Ngay cả vội vàng luống cuống tay chân khoát tay nói. Không có, không có. Bất quá nói chuyện đồng thời, nhìn vẻ mặt ôn nhu vô thương, Karin nhưng trong lòng là tràn đầy xấu hổ. Trong mắt cũng là lộ ra mê luyến ánh mắt. Nguyên bản đối với cứu mình vô thương, Karin liền tràn đầy cảm kích và hảo cảm. Hiện tại phát hiện vô thương thật vẫn tuấn mỹ như vậy, nội tâm của nàng cũng là lập tức đem loại này hảo cảm tấn thăng đến thích tầng thứ. Đối với Karin mê luyến ánh mắt, vô thương làm sao có thể đủ không rõ trong đó vận ý. khuôn mặt ôn nhu tiếu dung càng tăng lên. Ta mặt không có đồ đạc, bất quá ngươi mặt ngược lại có. Vô Thương khẽ cười một tiếng, đột nhiên cúi người gần trước, ở Karin ánh mắt đờ đẫn, ở khóe miệng của nàng hôn một, oanh tương đương. Trong nháy mắt, Karin phảng phất nghe được đầu của mình sung huyết thanh âm. Thông hồng khuôn mặt nhỏ nhắn gần như sắp chảy ra nước. Đầu đều là chóng mặt lên. Hắn cư nhiên hôn ta. Karin trong lòng tức là tràn ngập xấu hổ. Lại là ngạc nhiên nghĩ đến. Chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt. Hôn một sau. Vô Thương không có ngừng lưu liền ngồi ngay ngắn. Trong miệng chớ tước từ lúc Karin khóe miệng thân đến cá nướng lưu lại. Chợt nuốt. Ta đem ngươi mới vừa ăn cá nướng khóe miệng lưu lại tới cặn xử lý xong đây. Vô Thương cười híp mắt nhìn bị chính mình hôn sau. Chóng mặt Karin, ôn nhu lên tiếng nói. Đối với Karin, Vô Thương đương nhiên sẽ không dùng hướng đối phó Gara phương pháp đối phó. Đối với một nữ nhân, muốn làm cho đối phương vĩnh viễn thuần phục chính mình. Không có biện pháp gì so được với làm cho người nữ nhân này thích chính mình. Biến thành nữ nhân của mình tới tốt hơn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết người nữ nhân này phải là mỹ nữ mới được. Mà hiện tại, rất rõ ràng, ở anh hùng cứu mỹ nhân cùng ôn nhu, Karin đã chìm tới đáy luân hãm. Nghe được Vô Thương lời nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tuy là đỏ bừng một mảnh, nhưng nhìn hướng Vô Thương lúc, trong mắt cũng là tràn đầy mê luyến. Thời gian trôi qua năm thiên. Tử vong xâm lâm sát hạch tiến vào vĩ đoan. Ở vùng đất trung ương bên trong tháp cao. Hết thảy gọp đủ thiên địa quyển trục thí sinh đều là đã tụ tập đến rồi đáy tháp trung ương. Konoha 12 tiểu cường. Âm nhẫn thôn 3 người. Xa nhẫn thôn 3 người. Còn có muốn sư Kabuto tiểu tổ 3 người đều là cùng nguyên tắc bên trong giống nhau thuận lợi thông. Qua trận thứ 2 bắt đầu đến nơi này. Còn như Vô Thương. Năm ngày này hắn đang cùng Karin bồi dưỡng tình cảm đồng thời. Cũng là rút cái không từ một tổ thí sinh bên trong cướp đoạt đến rồi một phần địa chi quyển trục. Bây giờ hắn đang đứng ở Ino cùng Hinata ở giữa. Cùng đợi giám khảo tuyên bố trận thứ 2 sát hạch kết thúc. Còn như Karin, ở Vô Thương 5 ngày cảm tình bồi dưỡng. Nàng đã hoàn toàn rơi vào tay giặc. Làm Vô Thương phân phó nàng buông tha cuộc thi lần này. Nàng đã sớm chờ ở tử vong xâm lâm cửa ra vào chỗ. Chỉ đợi sát hạch kết thúc liền lui ra ngoài. Lúc này, đang đợi sát hạch thời gian kết thúc đồng thời. Xa nhẫn thôn cùng Temari cùng Kankuro đều là thỉnh thoảng nhìn về phía Vô Thương. Trong mắt đều rõ ràng mang theo sợ hãi ánh mắt. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.